Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật loại chuyện này người bình thường ra loại chuyện này cũng là không thể tránh được. Huống chi là đế vương chi ra Mục Thanh Ca tựa hồ không có như vậy đại hứng thú nghe hắn nói này đó. Thừa tướng cha, ta lần này trở về không phải vì chuyện này. Nga, vậy ngươi, không chờ Mục Nguyên nói xong, Mục Thanh Ca liền đã đem trong tay hoa tai đưa qua đi. Mục Nguyên thanh âm đột nhiên im bặt, mà nguyên bản giấy tuyên thành mặt trên còn không có viết xong một cái, nhẫn, tự cũng bị hắn đột nhiên một hoa mà viết không thành bộ dáng. Mục Thanh Ca nhìn mắt hắn khẽ run bắt lấy bút lông tay, sau đó đem Hiên Viên Lãng nói thay chuyển tố một lần. Nghe ngôn, Mục Nguyên đem trong tay bút lông buông, Mục Nguyên tiếp nhận kia chỉ hoa tai, rồi sau đó từ án thư một cái ngăn kéo trông lấy ra một cái khóa trụ tinh xảo tiểu hộp gỗ. Mục Nguyên từ trên người lấy ra chìa khóa mở ra tiểu hộp gỗ, sau đó lấy ra bên trong phóng một khắc chỉ hoa tai, hai chỉ giống nhau như đúc. Nguyên lai một khắc chỉ thật sự ở thừa tướng cha trong tay. Mục Thanh Ca từ cổ đem gỡ xuống tử tinh ngọc hỏi. Đồng ly Hiên Viên Tế Vân tựa hồ đối này khối ngọc rất là quen thuộc, vẫn luôn truy vấn ta này khối ngọc là ai cho ta. Thừa tướng cha, ta muốn biết, nương ngọc vì cái gì Hiên Viên Tế Vân sẽ như vậy quen thuộc. Ta đã từng hỏi qua ngươi, ta nương rốt cuộc là ai, nhưng là ngươi nói không biết. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần, ta nương rốt cuộc là ai? Nàng cùng cái kia Hiên Viên Tế Vân lại có quan hệ gì? Vì cái gì sẽ cùng Đông Ly người nhắc lên liên hệ? Thanh ca, thừa tướng cha, làm nàng nữ nhi, ta có quyền lợi biết quá khứ của nàng, hy vọng ngươi không cần lại gạt ta. Mục Nguyên nhắm mắt, sau đó nhìn về phía Vân Dung Tuyết bức họa. Thôi. Ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi đi, kỳ thật tại rất sớm trước kia ta cũng không biết ngươi nương rốt cuộc là ai, có cái dạng gì quá khứ, ngươi nương mất trí nhớ lúc sau cũng không còn có nhớ tới sự tình trước kia, ta nguyên tưởng rằng ngươi nương chỉ là người thường ra mất trí nhớ nữ tử, cho nên lại truy tra thân phận của nàng không có rơi xuống lúc sau liền không có lại đi truy tra quá. Thẳng đến ngươi nương sau khi chết, nàng đem trên cổ vẫn luôn mang tử tinh ngọc cho ngươi. Ta mới nghĩ đến từ tử tinh ngọc bắt đầu thâm nhập điều tra. Mục Nguyên nghĩ lúc trước điều tra kết quả, thở dài. Như thế nào, hay là nương là Đông Ly người, hơn nữa cùng Hiên Viên Tế Vân còn là phi thường quen biết người. Mục Nguyên nói, ta điều tra ra tử tinh ngọc là Đông Ly hoàng thất nhất tộc truyền thừa bảo vật. Đông Ly tiên hoàng có đều là nhi tử, chưa bao giờ từng có nữ nhi, cho nên từ hoàng hậu sinh hạ nữ nhi lúc sau. Đông Ly tiên hoàng long tâm đại duyệt cố ý đem truyền lại đời sau chi bảo tử tinh ngọc đưa cho cái này nữ nhi, cũng phong làm Trường Dương công chúa, ban danh Giao Cơ. Trường Dương công chúa, chính là cái kia danh Dương thiên hạ, tướng mạo tuyệt thế vô song Đông Ly công chúa. Mục Nguyên gật gật đầu nói, Trường Dương công chúa ở Đông Ly có thể nói là tập vạn thiên sủng ái lớn lên, hiện giờ Đông Ly hoàng thượng đó là Trường Dương công chúa một mẹ đẻ ra đại ca. Mà Đông Ly Tế Vương cũng là Trường Dương công chúa một mẹ đẻ ra nhị ca, này hai cái huynh trưởng đối nàng càng là hữu cầu tất ứng. Mà cái này Trường Dương công chúa Hiên Viên Giao Cơ đó là người mẫu thân Vân Dung Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca kinh ngạc lớn lên đôi mắt, kỳ thật ở thừa tướng cha nói đến Trường Dương công chúa thời điểm nàng đại khái liền có thể đoán ra một vài, nguyên tưởng rằng mẫu thân chỉ là cùng Hiên Viên Tế Vân quen biết người. Lại không có nghĩ đến cư nhiên là Hiên Viên Tế Vân thân muội muội. Kìa nương vì cái gì sẽ lưu lạc đến Nam Sở, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì sao nàng sẽ mất trí nhớ. Mục Nguyên nhìn Vân Dung Tuyết bức họa lắc đầu nói, năm đó ta điều tra ra nàng thân phận thật sự lúc sau, cũng từng cẩn thận muốn điều tra ra nàng vì sao sẽ mất trí nhớ, lại chỉ phải đến mẫu thân ngươi 15 tuổi năm ấy trượt chân trụy nhai bỏ mình tin tức, đến nỗi nàng vì sao trụy nhai. Không có tra được bất luận cái gì kết quả, chỉ là nhiều năm như vậy tới Đông Ly chưa bao giờ từ bỏ tìm ngươi mẫu thân, chỉ cần không có nhìn thấy mẫu thân ngươi thi thể bọn họ liền không có từ bỏ. Nghe nói Đông Ly Thái Hậu ở mẫu thân ngươi trụy nhai lúc sau khóc 3 ngày 3 đêm, đem đôi mắt đều khóc mù, sau lại trải qua nhiều danh y xem bệnh lúc sau tình huống mới hảo điểm. Mục Thanh Ca ngốc ngốc nhìn về phía Vân Dung Tuyết bức họa. Năm đó mẫu thân mất trí nhớ lúc sau chỉ sợ cũng từng nghĩ tới trước kia người nhà đi. Chỉ là nàng cái gì đều không nhớ rõ. Đến chết đều không có nhớ tới chính mình người nhà còn ở đau khổ tìm chính mình. Nếu mẫu thân biết có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng đi. Ở ta tra được mẫu thân ngươi thân phận lúc sau, liền lập tức đem biết đến người toàn bộ ám sát. Mục Nguyên nhàn nhạt nói, Thanh ca, ngươi hẳn là biết vì cái gì. Nguyên bản ở người khác xem ra nương chỉ là một cái bơ vơ không nơi nương tựa bé gái mồ côi mà thôi. Nếu bị người biết nương kỳ thật là Đông Ly Trường Dương công chúa, chỉ sợ ở kinh đô sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Dù cho lúc ấy nương đã qua đời, nhưng là tướng phủ Mục gia lại còn ở, dễ nghe sẽ nói nương cùng thừa tướng cha thiệt tình yêu nhau. Không dễ nghe chỉ sợ sẽ nói nương là Đông Ly phái lại đây gian tế đi, mà thừa tướng cha thân là Nam Sở trọng thần cư nhiên cùng Đông Ly công chúa kết vi liên lý, chỉ sợ sẽ cho Mục gia mang đến cư nhiên thương tổn. Mục Nguyên gật gật đầu nói, người nói không tồi, còn có một cái khác quan trọng nguyên nhân. Mục Thanh ca nhìn về phía Mục Nguyên, còn mẹ ngươi thân phận nếu bại lộ ra đi, Đông Ly hoàng thất người nhất định biết được, lúc ấy tuy rằng ngươi nương đã qua đời. Nhưng là Đông Ly hoàng thất người tất nhiên sẽ không từ bỏ ngươi, lấy Đông Ly thái hậu đối với ngươi nương sủng ái, còn có Đông Ly hoàng thượng cùng tể vương đối với ngươi yêu thương, tất nhiên sẽ đem ngươi đoạt đi. Thừa tướng cha nói không tồi, nếu là nàng cũng sẽ làm như vậy. Năm đó như vậy tình huống, có lẽ ngươi đi Đông Ly sẽ càng tốt, rốt cuộc Đông Ly hoàng thất người nhất định sẽ đem ngươi coi như châu báu, nhưng là... Năm đó hắn sao có thể bỏ được chính mình nữ nhi, hơn nữa ta hoài nghi ngươi nương năm đó trụy nhai sự tình nhất định cùng Đông Ly hoàng thất người thoát ly không được can hệ, không có điều tra rõ ràng, ta cũng không yên tâm đem ngươi đưa đến Đông Ly. Thừa tướng cha, ta minh bạch khổ tâm của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vậy năm đó thừa tướng cha phi thường dối dám đi, một bên là Nam Sở Trạm Đế như hổ rình mồi. Một bên là không rõ Đông Ly hoàng thất gút mắt phân tranh, năm đó nếu là nàng cũng sẽ cùng thừa tướng cha làm ra giống nhau lựa chọn, tình nguyện đem nữ nhi lưu tại chính mình bên người, như vậy ít nhất chính mình sẽ chăm sóc. Mục Nguyên vỗ vỗ Mục Thanh ca bả vai, Mục Thanh ca đứng lên nhìn Vân Dung Tuyết bức họa, mẫu thân của nàng năm đó có lẽ rất muốn gặp một lần chính mình thân nhân, rất muốn tìm chính mình thân nhân tố một tố trong lòng thống khổ. Nếu năm đó nương trên đời thời điểm liền đã nhớ lại chính mình thân phận, năm đó tình huống liền sẽ không như vậy, chỉ là hết thảy đều đã qua đi. Còn có một việc, lần này ta cùng Tuyệt Trần đi Bắc lĩnh Hàn Sơn, thế mới biết nguyên lai Lăng Phong xuất từ nhà nghèo, điểm này thừa tướng cha hẳn là rất sớm liền đã biết đi. Mục Nguyên gật gật đầu không có chần chờ nói, lúc trước hắn tới chúng ta tướng phủ liền đã nói rõ. Chỉ là năm đó sư phó của hắn không cho phép ở bên ngoài lộ ra nhà nghèo đệ tử thân phận, cho nên ta liền đem hắn tin tức lau sạch hiểu rõ. Chính là ta còn phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Mục Thanh ca nhìn chăm chú Mục Nguyên đôi mắt, nói. Năm đó Lăng Phong nguyên bản xuất từ kinh đô, là phổ không đại sư tự mình đem còn ở tã lót bên trong Lăng Phong đưa đến Bắc lĩnh Hàn Sơn giao từ kim trưởng lão, thừa tướng cha, hẳn là biết ta muốn hỏi chính là cái gì đi. Vấn đề này người trước kia hỏi qua, đúng vậy, chính là thừa tướng cha không có cho ta xác thực đáp án, lần này ta muốn biết. Quảng cáo, cách chương.